Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, Tô Cửu. Hồng tỷ không ăn cái kia một bộ, hừ hừ nói, không khổ cực, gần nhất tâm tình không tốt lắm, đánh một chút hài tử giải sầu một chút cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, không có việc gì mà là đánh một trận hài tử không giải quyết được. Giang Ly im lặng, Hồng tỷ lần nữa đặt câu hỏi, có đi hay không? Giang Ly cuối cùng giãy giụa nói, lão ngủ, con của ngươi ta hiện tại cũng không phải bình thường người. Ta hiện tại là toàn bộ Đông Đô đại anh hùng, thần cấp cường giả, không nói nổi tiếng đi, nhưng cũng không so những đỉnh cấp kia minh tinh kém. Sở dĩ, ngươi để ta đi ra mắt, đây có phải hay không là quá thấp kém rồi? Cái này nếu là truyền đi, ta mặt mũi này đều vứt sạch. Hạ giá, là có chút hạ giá. Hồng tỷ tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Giang Ly thừa thắng truy kích nói. Sở dĩ ngươi nghiêu bức như vậy. Ngươi làm sao vẫn là cái lưu manh. Ngươi nghiêu bức như vậy. Ngươi ngược lại là cho ta mang cái bạn gái trở về à. Ngươi có sao? Đối mặt Hồng tỷ một trận gào thét linh hồn tam liên hỏi. Giang Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không có ngươi cùng ta thổi cái gì nghiêu bước. Ra mắt chuyện này ta giúp ngươi định ra. Liền xế chiều ngày mai 5 điểm. Rồng tường cao ốc tầng cao nhất. Xoay tròn phòng ăn. Ăn cơm chưa xong. Ngươi mang theo con gái người ta đi xem cái phim. Nếu là hết thảy thuận lợi. Lại ăn cái bữa ăn khuya. Đối phương vẫn là học sinh. Đoán chừng ăn bữa ăn khuya. Cửa trường đại học cũng đóng. Quay đầu ngươi tìm người cho gác cổng nhét điếu thuốc. Biết không? Hồng tỷ dặn dò. Sự tình đã như thế. Giang Ly còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu nói. Được. Biết. Nhét điếu thuốc. Bằng không đối phương không cho mở cửa đúng không? Kỳ thật. Lão ngủ. Ta cảm thấy chỉ bằng ta bản lĩnh, leo tường liền xong việc. Cái kia khói tiền kỳ thật có thể tiết kiệm hả? Hồng tỷ che mặt, gầm thét lên, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi đến cùng phải hay không nhi tử ta? Tình thương có thể hay không cao một chút? Cái gì leo tường? Cái gì nhét khói mở cửa? Ngươi có thể hay không lĩnh ngộ điểm cô gái tinh túy? Giang Ly ngạc nhiên nói. Cái gì tinh túy, nhét khói không phải là vì để gác cổng đừng làm khó cô bé kia à? Không phải cái này, cái kia chẳng lẽ là vì làm khó nàng, không cho nàng mở cửa à? Hồng tỷ vỗ tay phát ra tiếng nói, đáp đúng, Giang Ly ngạc nhiên, Hồng tỷ cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ à, hơn nửa đêm, trường học cũng trở về không được, làm sao đây? Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, cho nàng mướn phòng. Hồng tỷ cười nói, nhi tử, ngươi cuối cùng thông minh. Giang Ly cũng đi theo cười nói, nhất định, ngươi cũng chỉ điểm đến cái này. Ta còn có thể không hiểu à? Yên tâm đi, ban đêm ta tuyệt đối không động vào nàng. Xác lập tốt ta nam nhân tốt quang huy vĩ ngạn hình tượng. Hồng tỷ nghe xong. Hai mắt lật một cái, cuồng phún nói, quang huy đại gia ngươi a, ta là để ngươi rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ gạo nấu thành cơm hiểu không? Đầu năm nay, ai mẹ nó còn thích người thành thật a? Giang Ly yên lặng, không nghĩ tới mẹ của hắn dĩ nhiên cho hắn xuất như thế cái hung ác chủ ý. Bất quá vừa nghĩ tới năm đó cha của hắn chính là bị mẹ của hắn hạ dược thu được chuyện cái giường. Về sau, Giang Ly không khỏi âm thầm may mắn mẹ nàng không có nói cho hắn hạ dược. Kết quả liền nghe Hồng tỷ hắc hắc nói, nếu là còn không được, ta cho ngươi biêu như vậy nhiều đại bảo bối. Ngươi tùy tiện mời nàng ăn hai mảnh, nếu là sợ dược hiệu không đủ, ta cái này có độc môn bí phương, một hồi phát cho ngươi. Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão ngủ. Ra mắt sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định đi, ta còn có việc, cúp trước ha. Giang Ly tranh thủ thời gian cúp điện thoại, trò chuyện tiếp xuống dưới. Giang Ly cảm thấy mình muốn bị làm hỏng. Giang Ly, ta cảm thấy A Di biện pháp không tệ a. Đúng lúc này, Thiên Mạt âm thanh âm vang lên. Giang Ly thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Mạt dẫm lên một thanh ghế, đứng lão cao, đệm lên chân nhìn say sưa ngon lành đâu. Tình cảm vừa mới hết thảy đều bị tiểu nha đầu này nhìn đi. Giang Ly đưa tay cho nàng một cái bạo lật nói, người tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, xem tivi đi. Lúc này Giang Ly WeChat lấp lóe, Hồng tỷ có tin tức phát tới. Tiểu tử thối, quên nói cho ngươi, ta giới thiệu cho ngươi thế nhưng là tiểu mỹ nữ, rất đẹp đẽ cái kia loại. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta chính là bốn phía lữ hành a. Sau đó cứu được một đôi du lịch vợ chồng, trùng hợp bọn hắn cũng là tiêu tương một góc người, có cái chất nữ ở bên kia đọc sách. Tóm lại đâu, ngươi yên tâm, tuyệt đối là lai lịch chính đáng cô gái tốt. Hồng tỷ giải thích nói. Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hồng tỷ mỗi ngày chui khe suối giữa núi sóng người, lại còn có thể cho hắn sóng ra cái ngàn dặm kéo nhân duyên tuyến tiết mục. Hắc Liên lại gần nói, tiểu tử, ta cảm thấy mẹ ngươi nói biện pháp có thể thực hiện, trên cơ bản có thể bảo chứng ngươi sao sao. Xéo đi, các ngươi kia là giải quyết vấn đề sinh lý, ta muốn là cao đại thượng tình yêu. Giang Ly chững chạc đàng hoàng nói. Hắc Liên bĩu môi khinh thường nói, vấn đề sinh lý đều không có giải quyết qua cặn bã, hiểu cọng lông tình yêu, tin ta, trực tiếp hạ dược, gánh về nhà tới, nếu là ngươi cảm thấy hạ dược không ổn thỏa, trực tiếp đánh cho bất tỉnh liền xong việc, bổng tử ta tuyển tốt nhất, đại thụ kia bên trên tốt nhất cây gậy cho ngươi dùng. Bán thần cấp ác ma tinh hoa gõ nàng một gậy, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thanh danh của nàng. Đến lúc đó, ta lại để cho toàn tiểu khu người đều xéo đi, cam đoan phạm vi 10 dặm nàng la rách cổ họng đều không ai biết. Giang Ly không còn gì để nói. Lúc này ống quần bị người kéo rồi. Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên Mạt một cái tay nhỏ nâng cầm lên. Cùng hôm, mắt to vụt sáng lóe ra suy nghĩ quang mang. Vô cùng trịnh trọng gật đầu nói, ta cảm thấy đen ra ra nói phương pháp có thể thực hiện. Giang Ly trực tiếp cho nàng một cái bạo lật, ngươi cái vật nhỏ biết cái gì, xem tivi đi. Tiểu nha đầu ôm đầu chạy. Giang Ly cảm giác đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống, bởi vì lại như thế trò chuyện xuống dưới, hắn liền động tâm. Một đêm này, Giang Ly không ngủ, suốt cả đêm đều tại trừng trong mắt. Giang Ly nghĩ tới rất nhiều, trong lòng hắn cũng không phải không có cân nhắc qua tìm đối tượng vấn đề. Nghĩ đến đối tượng, Giang Ly nghĩ đến Võ Dưỡng Thanh, nghĩ đến Leona, thậm chí đem bên người sở hữu dáng dấp xinh đẹp muội tử đều suy nghĩ một lần. Bao quát Cổ Khê, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh, liền liền cái kia phương Tây Đại Đình giáo hoàng hắn đều suy nghĩ một lần. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly trong lòng ha ha cười nói, nếu là thu hết, ta đây cũng là công đức viên mãn a. Đương nhiên, đây cũng chính là tưởng tượng mà thôi. Bất quá Giang Ly có một chút nghĩ thông suốt, hắn thực lực cường đại, người dáng dấp cũng còn thật đẹp trai, hắn không tin chính mình sẽ lưu manh cả một đời. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết làm oan chính mình, tùy tiện chấp nhận. Sở dĩ Giang Ly chuẩn bị mặc kệ ngày mai gặp đến dạng gì nữ hài, đều không định giả vờ giả vịt, chính mình là người ra sao, liền dạng gì tốt, đối phương thích, liền nói chuyện, không thích, liền giải thể, đây cũng là cho hắn lão mụ một cái công đạo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Ly thật sớm rời giường, đổi một thân vừa vặn âu phục, đi ra ngoài sửa lại cái phát. Nguyên bản hơi tóc dài cạo ngắn về sau, cả người đều tinh thần không ít, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, Giang Ly tốt dễ thu dọn một phen về sau, lần nữa đứng tại trước gương về sau, chính mình cũng sợ ngây người, liên tục xoa mặt mình thầm nói, đây là ta a, đừng nói Giang Ly, Hắc Liên cũng tại cái kia dụi mắt, thầm nói, gặp quỷ, người cái xấu bức cách ăn mặc về sau, lại còn thật đẹp trai, nếu không phải nhìn tận mắt ngươi phát sinh biến hóa, ta đều cho rằng ta nhận lầm người. Kỳ thật cũng không thể trách Giang Ly cùng Hắc Liên. Giang Ly Bình lúc mặc dù không lôi thôi, nhưng là tuyệt đối là lười đắc đả phẫn. Bây giờ hào hào trải vuốt cách ăn mặc về sau, kiểu tóc thay đổi, không có cái kia hơi tóc dài che chắn, lộ ra ngũ quan xinh xắn. Lại thêm bởi vì cùng Hắc Liên dung hợp về sau, nhục thân cởi biến, làn da trở nên trong suốt như ngọc. Cùng mấy lần đại chiến, để khí chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn sau, cả người hắn liền cùng thoát thai hoán cốt như vậy, ánh mắt hơi mang lười nhác bên trong mang theo một loại nhỏ bá đạo, cái này loại bá đạo không phải trang bức bá đạo, mà là một loại ngoài ta còn ai, nhà đều là ngu xuẩn cái kia loại tuyệt đối tự tin. Giang Ly nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút trước mấy ngày ngồi xổm ở bên ngoài ăn thiêu nướng tự chụp. Còn có trên internet đập tới hình của hắn. Cái này vừa so sánh, Giang Ly vui vẻ. Trước kia Giang Ly luôn luôn mặc rộng rãi, tùy ý, thậm chí mấy lần đại chiến ảnh chụp càng là bởi vì đánh nhau, mặt mũi tràn đầy cho bụi, hoặc là chính là nhiễm lấy máu tươi của địch nhân. Trên tấm ảnh mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ăn thiêu nướng hắn miệng đầy chảy mỡ, hình tượng hoàn toàn không có, mà bình thường hắn mua thức ăn ảnh chụp, cũng lộ ra không có như vậy, có tinh thần. Nhìn nhìn lại mình bây giờ, Giang Ly tự tin mà nói, ngã tàu, ta hiện tại đi đến paparazzi trước mặt, đoán chừng bọn hắn đều nhận không ra ta đi. Hắc Liên nói, nhận khẳng định nhận ra, bất quá cần nhìn kỹ, tùy tiện quét liếc mắt, tuyệt đối nhận không ra. Giang Ly lập tức yên tâm, hắn thật đúng là sợ vừa ra khỏi cửa liền bị nhận ra. Như vậy, phiền phức tuyệt đối sẽ không ít, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cái danh nhân. Xuất tiệm cắt tóc, đi trên đường cái, Giang Ly cố ý không cái này không ngăn đi tới. Quả nhiên, một đường đi qua, một chút nữ hài tử mặc dù sẽ vụng trộm nhìn hắn liếc mắt, nhưng là không ai nhận ra hắn thân phận đến. Giang Ly lập tức cười vui vẻ, bất quá Giang Ly vẫn là không yên lòng, tìm một nhà trang điểm cửa hàng. Vừa vào cửa, một tên hơi có vẻ xinh đẹp nữ lão bản liền tràn đầy đi tới. Vừa nhìn thấy Giang Ly, con mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Giang Ly có chút chột dạ, trong lòng tự nhủ, cái này không sẽ nhận ra ta đi. Sau đó liền nghe nữ lão bản cười nói, đây không phải Giang đại soái ca à. Giang Ly có chút không vui vẻ nói, ngươi có thể nhận ra ta. Nữ lão bản che miệng, phong tình vạn trùng nói, người khác khả năng nhận không ra, nhưng là ta thế nhưng là làm trang điểm, dựa vào chính là đôi mắt này ăn cơm. Ta nhận thức không chỉ có riêng là nhìn chỉnh thể, một chút chi tiết như vậy đủ rồi. Đại soái ca, ngươi đây là không muốn để người nhận ra. Nữ lão bản thiếp đi qua, Giang Ly cũng không luống cuống mặc cho nàng thiếp trên cánh tay của mình. Trong lòng tự nhủ, dù sao là chiếm tiện nghi, ai sợ ai a? Quả nhiên, nữ lão bản thấy Giang Ly như thế không muốn mặt, biết đùa giỡn thất bại. Thế là thu liễm một chút, không có thật dính sát, duy trì một cái tất cả mọi người không xấu hổ cự ly. Giang Ly nói, ta là không muốn để người nhận ra. Nói đi, có biện pháp à? Nữ lão bản hé miệng cười nói, nhìn ngươi nói, đây là xem thường tỉ tỉ tay nghề à? Nói hình như hóa trang về sau, ai còn cùng nguyên lai một dạng giống như. Giang Ly cười hắc hắc nói, vậy cũng không nhất định, ta nhìn tỷ tỷ tháo trang, liền nhất định còn xinh đẹp như vậy. Giang Ly cũng không biết chuyện ra sao, đối mặt cái này loại cố ý trêu chọc nữ nhân của mình. Hắn dĩ nhiên không sợ, ngược lại còn có thể trêu chọc trở về. Nữ lão bản sững sờ, sau đó cười càng thêm trang điểm lộng lẫy, đôi mắt đẹp lưu truyền, hoa đào dập dờn, liền chênh lệch kín đáo đưa cho Giang Ly một tấm gian phòng thẻ. Bất quá nữ lão bản tựa hồ cũng chỉ là bề ngoài như thế, cũng không có thật làm cái gì, chỉ là vui vẻ cười nói, ai u, nhìn ngươi cái này miệng nhỏ, cùng bôi mật giống như, nguyên bản ta định cho ngươi hóa trang, chụp kiểu hành phát người bằng hữu vòng, đánh cái quảng cáo đâu, thiên hạ đệ nhất cường giả, tuyệt thế chiến thần, Giang Ly quang lâm bản điếm, chậc chậc. Ta cảm thấy ta tiệm này có thể lừa. Sau đó tiếng nói nhất chuyển nói, không đáng chú ý tại ngươi như thế sẽ nói lời nói phân thượng. Tiền này ta không kiếm lời. Giang Ly nói, cảm ơn. Nữ lão bản một chụp bên trên cái ghế nói, ngồi lên đây đi. Ngươi là nghĩ hóa cả người lẫn vật đừng gần đâu, vẫn là nghĩ hóa trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Giang Ly nói, hai cái này làm sao giải thích. Nữ lão bản nói, mặt chữ ý tứ, một cái sâu chó đều không để ý ngươi, một cái đẹp trai một ánh mắt có thể để cho nữ nhân không khép lại được chân. Giang Ly cười, vậy liền không khép lại được chân đi. Nữ lão bản trợn nhìn Giang Ly một cái nói, đệ đệ, không phải ta nói ngươi, liền ngươi hiện tại địa vị, thật muốn nữ nhân, vẫy tay, ta đoán chừng không có mấy cái gánh vác được. Dù sao, ngươi có thể so những phú nhị đại kia ngưu bức nhiều. Mà lại, ngươi còn như thế đẹp trai, chí ít tội tình không tệ. Giang Ly cười cười, không nói chuyện. Nữ lão bản tựa hồ rất hiểu Giang Ly tâm tư, cũng lại không lời thừa, trực tiếp khởi công. Sau một tiếng, trang điểm kết thúc, Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem trong gương chính mình. Nữ lão bản tay nghề thật rất tán, mà lại cũng rất lý giải Giang Ly tâm tư. Nàng không có đem Giang Ly thật hóa soái khí trùng thiên, để nữ hài không khép lại được chân, mà là dùng một loại phương pháp đặc thù. Tại Giang Ly bản cũng không tệ nội tình bên trên có chút gia công, đem Giang Ly nguyên bản ưu điểm phóng đại, đem khuyết điểm che đậy một chút, lại không toàn bộ che lấp. Dạng này mặc dù có chút tì vết, lại có vẻ càng thêm tự nhiên, hình dáng hơi phác họa về sau. Giang Ly mặc dù có thể nhìn thấy chính mình cái bóng, nhưng là hắn thề, cái này tì em tuyệt đối không phải hắn. Nữ lão bản cười nói, đừng xem, đây chính là ngươi, kỳ thật trang điểm đâu liền cùng nói dối là một cái đạo lý. Tất cả đều là hoang ngôn tuyệt đối sẽ bị hủy đi xuyên. Nhưng là nửa thật nửa giả liền khó phân biệt. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón, tay cái nói, tỷ tỷ, thế nào xưng hô? Nữ lão bản cười nói, Tô Cửu, chính là đồ Thái Sơn gia thảo đại vương Tô gia cái kia Tô. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn xem Tô Cửu hỏi, ngươi sẽ không phải là người Tô gia a? Tô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mắt to vụt sáng lóe lên nói, ngươi đoán? Giang Ly hai mắt lật một cái này còn dùng đoán à? Nữ nhân này đã dùng ánh mắt nói cho hắn biết, mặc dù nàng không có thừa nhận, nhưng là cái này nửa thật nửa giả bên trong, Giang Ly cảm thấy hơn phân nửa là sự thật. Giang Ly cười khổ nói, ngươi cái này chờ đã bao lâu? Tô Cửu vẩy một chút tóc, một mặt ai oán nhìn xem Giang Ly nói, không bao lâu, non nửa năm, từ ngươi quyền giết thiên thần bắt đầu, ta liền đến, bất quá ngươi cái kia gác cổng không cho ta đi vào. Về sau đến người càng ngày càng nhiều, ta biết tám thành là không đùa, dứt khoát ở đây mở cái tiệm này tử giết thời gian. Không nghĩ tới cầu hoa hoa không ra, mặc kệ, ngược lại ngươi đã đến. Ai,